Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Phong Thánh Bia nhận chủ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bọn họ xuất hiện chẳng lẽ và mấy trăm năm trước phong thần cuộc chiến có liên quan. Tại chỗ đều là cao cấp người tài. Ngắn ngủi kinh ngạc sau này. Cơ hồ đồng thời mở miệng. Loại này yêu vật chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua Đại Chu lập triều, sau đó đã tiên hữu nghe. Không khỏi được mọi người không đi nơi này muốn. Phải như vậy, thậm chí có thể và vậy Thạch Cơ có liên quan. Nàng không từng chỉ một lần muốn dịch tả Đại Chu, muốn cắt đứt ta Đại Chu khí vận. Bao tự lại là Thạch Cơ học trò. Cơ Huyền quả đấm vượt, cầm vượt chặt. Sắc mặt vậy càng ngày càng lạnh. Bất quá, lần này hắn chỉ đoán 7-8 phần. Lần này mang đi bao tự nhưng là cửu vĩ Hồ Bạch Thanh. Cùng Thạch Cơ không có quan hệ. Thạch Cơ, người tại sao hết lần này tới lần khác muốn cải hết Đại Chu khí số? Chốc lát, cau mày tự nói, ở đây sao trong nháy mắt, Cơ Huyền lại nghĩ tới chôn ở hoàng cung phía dưới tấm bia đá kia. Thật cùng ngươi có quan hệ sao? Nếu như có, cô cũng muốn xem thấy để và ngươi có quan hệ thế nào. Trầm tư hồi lâu, Cơ Huyền xoay người, độn thuật các người tu tập thế nào? Trước kia cảm thấy chỉ cần Đại Chu hoàng thành vững bước phát triển, sớm muộn có thể sừng sững ở phương thế giới này đỉnh. Không nghĩ đột nhiên xuất hiện hai cái con này yêu vật hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch. Một đám thuộc hạ đạo thuật và đạo hạnh phải nghĩ biện pháp mau sớm tăng lên đi lên mới được. Bệ hạ, thần cùng mỗi ngày đều đang tu hành. Đã so với trước đó tốt hơn rất nhiều. Nghe vậy, mấy vị bề tôi rối rít khom người. Tốt lắm. Sau đó Cơ Huyền đem Tây vực núi cao khai thác linh vật sự việc nói ra. Các người cứ dựa theo phương pháp kia phái người đến Kỳ Sơn chỗ sâu đi tìm một chút linh vật. Dạ, bệ hạ, mọi người nghe xong, trong mắt tinh mang đại thịnh, lần này có thể nói là hoàng thành bị thua thiệt nhiều. Bãi này sớm muộn phải tìm trở về. Đúng rồi, trước trấn an một chút Tây Cốc đội ngũ. Còn như Tây Thi, cô nhất định cho bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Cuối cùng, chúng thần lĩnh mệnh dự định lui ra làm việc thời điểm. Cơ Huyệt thở dài, trước kia đối với Tây Thi cũng không có quá lớn cảm giác. Hắn không phải cái loại đó chỉ dùng nửa người dưới suy tính động vật. Nghe gặp người đẹp liền đi không nhúc nhích đảo nếu không phải là chiếm làm của mình. Ngược lại hắn cho rằng cùng người sống chung, dung mạo cũng không phải thứ nhất vì cảm giác trọng yếu nhất. Nhưng lúc này đây Tây Thi bị hai yêu vật mang đi, lại là để cho Cơ Huyền sinh ra một tia áy náy cảm giác. Thậm chí còn có tí ti đau lòng. Cô gái này tốt nhiều chuyện đều là bởi vì hắn mà ra. Trách nhiệm này phải được thua, nên gánh nổi vậy được gánh vác. Tây Thi, bỏ mặc nói thế nào, lần này là cô vấn đề. Bất chi bất giác, Tây Thi ở Cơ Huyền trong lòng địa vị đã thăng rất nhiều. Bệ hạ, thần đã làm an bài. Tây Cốc đội ngũ dẫn đội người mặc dù gấp, ngược lại cũng hiểu chuyện. Khổng Phong thúc cùng gật đầu. Tốt lắm, các người lui ra đi. Đúng rồi, Khổng Khanh ngay tức thì cầm kim giáp vệ cho cô tuyên đi vào. Ừ, nói phút hai bên, ngay tại Cơ Huyền và một đám bề tôi dự định tăng lên đạo của mình phải tìm về hôm nay bãi lúc, Lý Nhĩ cưỡi Thanh Ngưu đã tới Quắc Quốc Đô thành bên ngoài. Nguyên lai các ngươi đến từ nơi này, hơn nữa nơi này yêu vật lại như thế nhiều. Tốt, rất tốt, Tiểu Thanh. Nhìn trước mặt đồ sộ thành trì lớn, Lý Nhĩ vỗ một cái Thanh Ngưu đầu. Ngay sau đó, vừa nghe châu kêu phóng lên cao, cuồn cuộn sóng gợn hướng bốn phía lan truyền, lan tràn hướng thành lớn trung ương nhất. Giờ phút này, Quắc Quốc Hoàng Cung, đại điện nghị sự, thân công báo đang một mặt hài lòng nhìn Bạch Thanh và Hắc Kiếp. Trung ương đại điện trừ Bàng Quyên ra, còn nhiều hơn mười mấy tên thú vật thân người yêu quái. Lần này cho các ngươi nhớ một công lớn, đợi phong thần lúc đó, ắt sẽ các ngươi liệt vào tiên tướng vị. Đa tạ sư huynh, nhưng mà thân công báo nói mới lên tiếng nửa đoạn, một tiếng châu kêu mang cuồn cuộn sóng gợn vọt vào đại điện. À, một khắc sau bất kể là thân công báo, vẫn là những cái kia yêu vật đều bị chấn nhức đầu sắp nứt. Đứng không vững, thiếu chút nữa tê liệt ngồi ở đất. Hạn các người lập tức giao ra hoàng thành mang đến người. Ba ngày sau đi Đại Chu hoàng triều chịu đòn nhận tội. Nếu không, đừng trách bổn tọa đạp bằng tòa thành trì này. Cái này cũng chưa tính. Chấn động sau này, lại có một giọng nói truyền vào. Cái này, là ai? Vì sao có như vậy hạo nhiên chi khí? Hơn nữa tiếng kia châu kêu. Chẳng lẽ là... Thân công báo và mọi người thất kinh thất sắc, lại cũng mất mới vừa đắc ý. Nhất là tiếng kia châu kêu ngay tức thì để cho thân công báo vang lên một người. Không thể nào, không thể nào, hắn mới chuyển thế không lâu. Làm sao có thể có uy thế như vậy? Thân công báo vùng vẫy đứng dậy sau đó, không ngừng lau chùi mồ hôi lạnh trên trán. Trực giác nói cho hắn, lần này hình như là gây đại họa. Lại xem bên ngoài thành, Lý Nhĩ nhìn chằm chằm Quắc Quốc Đô thành nhìn hồi lâu. Ánh mắt kiên định, bên cạnh Thanh Nghiêu lại là như vậy. Trước mắt hung quang, lần này, nếu như bên trong yêu vật không cho hắn một câu trả lời. Vậy thì đừng trách hắn độc chiến một thành. Nơi này đồng thời, cơ huyền tặng cho Lý Nhĩ đạo đức kinh lại là đột nhiên treo trên bầu trời. Phát ra bảo huy. Chấm kim mang từ từ rơi xuống liền Lý Nhĩ và châu vàng trên mình. Đêm dần dần khuya đi xuống. Bởi vì ban ngày sự việc, toàn bộ hoàng thành như cũ đèn đuốc thông minh. Tiền hữu người chìm vào giấc ngủ. Vô luận là sứ đoàn vẫn là người dân đều đang nghị luận ban ngày vậy kiện chuyện quỷ dị tình. Hoàng cung đại điện một góc, bóng cây loang lổ, chấm đom đóm phân bố xó xỉnh. Rất là xinh đẹp, vừa lúc đó, cơ huyền mang thập bát kim giáp vệ xuất hiện ở nơi này. Phá vỡ như cũ yên tĩnh, chín người phong tỏa, chín người mở đao, quét qua bốn phía, cơ huyền vẫy tay, giả, bệ hạ, lĩnh mệnh, thập bát kim giáp vệ ngay tức thì tản ra, nửa số canh gác, nửa số mang công cụ tại chỗ đào. Hai giờ sau đó, đại điện một góc bị moi ra một cái hố sâu to lớn. Trong hố thì yên tĩnh nằm một khối 3-4 trượng lớn nhỏ đen thui bia đá. Bờ hố, cơ huyền không có chút do dự nào. Tung người nhảy một cái nhảy vào trong hố. Thập bát kim giáp vệ thì đưa lưng về phía hố to. Trông nom vòng ngoài, thậm chí có chim đi qua, cũng sẽ bị bọn họ trực tiếp chém xuống. Giao giao. Có lẽ trong chỗ U Minh tự có ý trời, làm cơ huyền đạp ở vậy trên bia đá to lớn lúc. Bia đá đột nhiên tóe ra 5 màu thần mang, rồi sau đó đem cơ huyền thật chặt bao vây lại. Đồng thời trên bia đá cũng có màu vàng chữ nhỏ từ từ hiện ra. Sắc lệnh, người phong thánh chủ trì lần này lớn phong thánh, cộng phong 36 đại thánh, thứ nhất thánh, đạo thánh. Thứ nhị thánh, chí thánh, phía trên những thứ này chữ nhỏ xuất hiện sau đó, phía dưới lần nữa hiện lên một nhóm màu vàng chữ nhỏ. Tứ ngự cộng 4 vị, năm phương ngũ lão, ngũ nhạc đại đế, bắc đầu, trước sau không nhiều không thiếu, vừa vặn 108 cái thân là 360 cái chánh thần vị. Đáng tiếc là những thứ này thần vị phía sau cũng không có tên chữ. Người phong thánh, quả nhiên như vậy, nhìn trên bia đá dần dần hiển hóa đồ, cơ huyền trong mắt tinh mang vậy càng ngày càng thịnh, nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, bia đá bỗng nhiên hướng cảm ứng được cái gì đột nhiên hoa quang vừa hiện lại là hóa thành một đạo. Thải mang, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay không vào cơ huyền ấn đường. Lại xem trong hố. đã sớm trống trơn như vậy, không có bia đá, nơi này đồng thời, Cơ Huyền nhưng là lông mày nhướng lên, bởi vì thức hải bên trong bỗng nhiên vang lên một đạo hệ thống âm thanh nhắc nhở. Đinh, xin hỏi ký chủ, đây là thứ quỷ gì? Đè được không thở được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyenc.com/nguyen-nối-tiết-uy-nối-văn-nối-mins-nối-tiết-ans-nối-taung-ky-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.